cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, trong lòng trong mắt đều chỉ có thể có ta một cái. Đổi xong quần áo, tháo trang, Hàn Hân Nguyệt liền đối cây mơ nói. Cây mơ, ngươi cũng trở về nhà nghỉ ngơi đi. Ta xế chiều ngày mai sẽ tự mình đến đoàn làm phim bên này. Thế nhưng là, ta, chấm ngoặc kép, có chuyện, ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi. Đúng, ngươi hôm nay về nhà, dẫn mẹ ngươi mẹ đi bệnh viện kiểm tra một chút. Có khó khăn gì cứ việc cho ta nói. Ta đi, cây mơ ngu ngơ tại nguyên chỗ. Máy móc hướng phía Hàn Hân Nguyệt phất phất tay. Mặc dù nàng không biết êm đẹp vì sao Hân Nguyệt nữ thần để nàng mang theo mẹ của nàng đi kiểm tra một chút, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng cây mơ nghe Hàn Hân Nguyệt. Dù sao đây là nữ thần áo thun trợ lý một loại phương thức. Cây mơ thâm thụ cảm động, ra đoàn làm phim liền cho mẹ của nàng gọi điện thoại. Để ở nhà chờ lấy, nàng một hồi liền trở về. Huyễn màu đen Porsche bên trên, Giang Phàm lái xe được bình ổn, trong xe đặt vào nhẹ nhàng chậm chạp lãng mạn thuần âm nhạc. Những thứ này ca khúc đều là Hàn Hân Nguyệt thích nghe. Nghe thứ nhất thủ thời điểm, Hàn Hân Nguyệt liền thật cao hứng, nhắm mắt lại tốt hưởng thụ tốt lấy nguyên bản thuần âm nhạc tuyệt diệu chỗ. Nhưng khi thứ hai thủ cũng là nàng thích thời điểm, Hàn Hân Nguyệt bỗng nhiên mở ra nàng mỹ lệ con mắt. Nàng cái kia một đôi mang theo điện lực cặp mắt đào hoa hướng phía Giang Phàm nhìn sang. Mắt bốc ái tâm, trên mặt mang một vòng thỏa mãn lại ngọt ngào mỉm cười. Lúc này đúng lúc là 70 giây đèn đỏ. Sở Phàm dừng xe về sau, có chút nghiêng đầu, hướng bên phải Hàn Hân Nguyệt nhìn sang. Khàn khàn mà nói, lão bà, ta đang lái xe đâu? Ngươi cũng không nên dùng loại ánh mắt này một mực nhìn ta. Đối mặt với ngươi, ta năng lực tự kiềm chế không tốt. Điểm này Hàn Hân Nguyệt thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nàng nhìn xem Giang Phàm, tâm tình vui vẻ. Lão công, ngươi có thể chú ý một chút. Đây chính là ở bên ngoài. Lại nói, ngươi là lão công ta. Ta nhìn một chút, thế nào? Giang Phàm rất muốn hung hăng trừng phạt một chút nhà mình lão bà, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ. Cái này còn đang lái xe đâu. Hắn phải tuân thủ giao quy. Làm một cái tuân thủ luật pháp tốt công dân. Cũng không thể cho lão bà của mình chiêu hắc không phải. Không có cùng hắn kết hôn trước đó. Trên mạng đối lão bà hắn đánh giá. Vậy cũng là thuần một sắc tốt. Thuần một sắc thịnh thế mỹ nhan. Thuần một sắc thổi phong. Kể từ cùng hắn kết hôn về sau. Cái lưới này bên trên lại luôn là nói lão bà hắn ánh mắt không được. Tìm cái nghèo điều ti cái gì? Những thứ này trước đó Giang Phàm là không thèm để ý. Nhưng kể từ cùng Hàn Hân Nguyệt làm chân chính vợ chồng đến nay, hắn liền trong bóng tối chuẩn bị lấy hết thảy. Nhanh, qua một đoạn thời gian nữa, toàn thế giới đều sẽ biết Hàn Hân Nguyệt cùng hắn Giang Phàm kết hôn là cỡ nào hạnh phúc dường nào. Một đôi, đèn đỏ ngừng, đèn xanh đi, xe lần nữa khởi động. Hàn Hân Nguyệt trực tiếp hỏi, lão công, ngươi là làm sao biết ta thích những thứ này âm nhạc? Ta cho tới bây giờ chưa nói với ngươi đi. Giang Phàm chuyên chú lái xe, nhìn chăm chú lên trước sau cỗ xe, xuyên qua kính chiếu hậu thâm tình nhìn Hàn Hân Nguyệt một chút. Trịnh trọng nói, mặc dù lão bà không có nói qua, nhưng làm phải bồi bạn lão bà cả đời người. Tổng là muốn đi khai quật lão bà yêu thích nha. Hàn Hân Nguyệt gương mặt như bị phỏng, nhịp tim như sấm, lão công của mình cũng quá sẽ. Nếu không phải đã điều tra Giang Phàm rất nhiều lần, lại chính nàng cũng dùng thủ đoạn đặc thù đi xác nhận Giang Phàm cũng chỉ đã nói một lần yêu đương. Liền Giang Phàm cái này không giờ khác nào không tại biện hộ cho nói bộ dáng. Ngược lại là sẽ để cho Hàn Hân Nguyệt hoài nghi hắn đến cùng là nói chuyện bao nhiêu lần yêu đương. Liền Giang Phàm cấp độ. Theo Hàn Hân Nguyệt, cái kia đã đạt đến kim cương cấp bậc đi. Nàng tốt xấu là quốc dân mối tình đầu. Trong nước đỉnh lưu, hơn nữa còn là thỏa thỏa thực lực phái cùng thần tượng phái cùng tồn tại ca sĩ cùng diễn viên. Đều bị Giang Phàm lời nói cho trêu chọc đến không được. Cái này nếu là đổi những người khác, nhất định là vài phút liền bị bắt giữ. Đối với cái này, Hàn Hân Nguyệt rất hiếu kỳ. Vì sao nhà mình lão công mối tình đầu thế mà thảm như vậy? Bị tái rồi còn chưa tính. Thế mà nói chuyện nửa năm, ngay cả nữ đồng học tay đều không có dắt đến. Cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Vấn đề này một mực quanh quẩn tại Hàn Hân Nguyệt trong đầu. Tại Giang Phàm lúc lái xe, nàng một mực không có hỏi. Chờ xe đứng tại Đế Đô Trung học thực nghiệm cổng, Hàn Hân Nguyệt nhịn không được hỏi vấn đề này. Đối mặt Hàn Hân Nguyệt óng ánh con mắt, Giang Phàm trong mắt hiện lên một vòng giảo hoạt, dụ dỗ nói: "Lão bà, ngươi thật rất muốn biết nguyên nhân." "Ừm, ta rất muốn biết, Tiểu Phàm Phàm, ngươi nói cho ta đi." Giang Phàm nhẹ gật đầu, nói cho lão bà kỳ thật cũng không có cái gì, nhưng chấm ngoặc kép, nhưng cái gì nha? Gặp nhà mình lão bà đã mắc câu. Giang Phàm nói thẳng: "Chuyện kia đối với ta mà nói cũng không phải một kiện hào quang sự tình. Tại mỹ lệ hiền lành lão bà trước mặt ta lại để lộ vết sẹo, sợ dọa đến lão bà nha. Cho nên ta muốn một cái an ủi hôn." "An ủi hôn?" Hàn Hân Nguyệt ngạnh ở. "Còn có loại này hôn sao?" Nhưng nhìn lấy Giang Phàm chững chạc đàng hoàng mặt, Hàn Hân Nguyệt do dự. "Lão công, thật sự có loại này hôn?" Giang Phàm chững chạc đàng hoàng mà nói. "Khẳng định có a, lão công cũng sẽ không lừa gạt lão bà." Hàn Hân Nguyệt có chút cắn môi, hít sâu một hơi, hướng phía Giang Phàm hôn tới. Nàng vốn nghĩ vừa chạm vào tức cách, nhưng chưa từng nghĩ Giang Phàm tựa hồ đã sớm dự đoán trước động tác của nàng. Dây an toàn cũng không biết là lúc nào mở ra, trực tiếp ôm nàng đầu, sâu hơn cái kia hôn. Các loại Hàn Hân Nguyệt bị hôn đến thất điên bát đảo, nửa người đều mềm miên miên ghé vào Giang Phàm trên thân thời điểm, Giang Phàm mới chậm rãi mở miệng: "Kỳ thật trước đó cùng ngươi đã giải thích qua, ta cùng với Thôi Dĩnh Phỉ thời điểm, chỉ là ta cảm thấy ta tựa hồ đến nên nói yêu thương thời điểm. Nàng truy ta, nói cho ta nàng rất bảo thủ, ta tự nhiên là tôn trọng, cũng cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi những chuyện khác, mà lại cùng với nàng, ta cơ hồ không có phương diện kia xúc động, nhưng là đối mặt Hàn Hân Nguyệt thời điểm khác biệt." Giang Phàm hận không thể tùy thời tùy chỗ hóa thân thành sói, thủ hộ hắn Tiểu Điềm Tâm, đem hắn Tiểu Điềm Tâm hủy đi ăn vào bụng. Đương nhiên những thứ này hắn là sẽ không nói cho Hàn Hân Nguyệt. Coi như muốn nói cho, cũng không phải là hiện tại. Cho nên cuối cùng, ngươi không thích nàng. Giang Phàm gật đầu: "Ta về sau về suy nghĩ một chút, có lẽ ta thật không thích nàng, cho nên mới sẽ chấm ngoặc kép. Lão công, ngươi đã là người của ta, trong lòng ngươi trong mắt đều chỉ có thể có ta một cái." Tự nhiên, đinh, kiểm chắc đến túc chủ cùng chân mệnh nữ thần nhiệt tình ôm hôn. Ban thưởng 52 triệu nhân dân tệ. Đinh, kiểm chắc đến túc chủ cùng chân mệnh nữ thần lẫn nhau tố tâm sự, tình cảm ấm lên. Ban thưởng tư nhân quý tộc trường học một chỗ. Tư nhân quý tộc trường học một chỗ. Giang Phàm có chút không hiểu thấu. Hiện tại hắn rất nhiều sản nghiệp đều là Trần Vĩnh Đạo cùng Tần Nghị đang xử lý. Theo hắn biết, bọn hắn đối trường học quản lý cái này một khối đều chưa quen thuộc. Trường học này muốn ai để ý tới đâu? Giang Phàm nghĩ nghĩ, tạm thời không có tìm được nhân tuyển thích hợp. Các loại nhìn trường học về sau nhìn nhìn lại tình huống đi. Lão công, chúng ta trực tiếp đi trong trường học dạo chơi đi. Thuận tiện nhìn một chút Nhan Nhan đọc sách hoàn cảnh như thế nào. Lão bà, thôi được rồi, thanh thiếu niên truy tinh rất lợi hại. Chúng ta liền ở cửa trường học chờ lấy. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.